mạnh mang ý nghĩa sớm liền trở thành nằm vùng, cái này có chút quá không thể tưởng tượng nổi, không khỏi quá mức rất xưa a. Đương nhiên, chính là không biết nói hắn còn không phải thật nằm vùng, hay là giả nằm vùng, hết thảy cũng không tốt nói. Khi khôi lỗi ấn ký vừa mới giải trừ lúc sau, hai đạo bóng người từ bên cạnh cấp tốc bay tới, một người trong đó thấy rõ ràng cái này bên cạnh lúc, chính là hét lớn nói, đáng chết, Thương Cực Thiên Đế, ngươi đang làm cái gì? Xong lại giận mắng, thì là Ức Long Cực Tinh Đế khôi lỗi ấn ký bị phá hư trong nháy mắt, hắn trên ngựa cảm giác được, lập tức liền mang theo người giết tới. Khi nhìn đến là Thương Cực Thiên Đế phá hư lúc, hắn lập tức giận tím mặt, không có làm cái gì, hắn là ta người. Thương Cực Thiên Đế nhàn nhạt đáp lại một câu. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh bộ mặt co lại, lời nói này đến làm sao có chút để hắn phạm buồn nôn đâu. Cút, hắn thế nào lại là ngươi người, hắn nhưng là ta trước hết nhất nhìn trúng. Ức Long Cực Tinh Đế trầm giọng nói, mà lại là làm ta thủ hạ đi theo ta, vậy ngươi đây là cùng ta cướp người rồi. Không tệ, ta chính là cùng ngươi cướp người. Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, đoạt ngươi người lại như thế nào, căn cứ chủ thượng theo như lời nói, là cho phép chính ta dẫn đầu một cái thủ hạ. Ta một mực không có thủ hạ, ta hiện tại liền nhìn trúng hắn, bắt hắn cho muốn đi qua, có vấn đề sao? Có vấn đề, mời lên báo chủ thượng. Nói xong, Thương Cực Thiên Đế liếc mắt Dịch Thiên Vân, lạnh nhạt nói, đi theo ta đi. Vâng, đại nhân. Dịch Thiên Vân yên lặng đi theo Thương Cực Thiên Đế đi, dù sao với ai đều một dạng, nói không chính xác cùng Thương Cực Thiên Đế, còn có thể tốt hơn hành động, không cho phép đi. Ức Long Cực Tinh Đế tức giận ngăn ở Thương Cực Thiên Đế trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi đây là phá hư quy củ. Phá hư quy củ lại như thế nào, hơn nữa còn là ngươi quy củ, có bản lĩnh, liền đánh với ta một trận thắng ta, ngươi mang đi hắn, đồng thời ta đền bù cho ngươi một số bảo vật tỷ như Thiên Đế Tinh cái gì. Thiên Đế Tinh Ức Long Cực Tinh Đế con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới ngay cả Thiên Đế Tinh đều cho lấy ra. Thiên Đế Tinh chính là Thiên Đế ngưng tụ ra tới tinh thạch, tương đương với đem chính mình tu vi cho ngưng tụ thành kết tinh, mỗi lần ngưng kết đều cần tốn hao không biết bao nhiêu vạn năm thời gian, đủ để thấy cái đồ chơi này cỡ nào trân quý. Thế nào, đánh cược hay không? Thương Cực Thiên Đế nhìn về phía bên cạnh Vũ Quang Thiên Đế, lạnh nhạt nói, bao quát ngươi, hai người các ngươi một khối bên trên, đánh thắng ta lời nói, liền sẽ cho các ngươi Thiên Đế Tinh ít nhất là 10 vạn năm cấp bậc Thiên Đế Tinh, không riêng gì đối với các ngươi, vẫn là dùng dưới tay trên người, không kém a. Bọn hắn bộ mặt co lại là không dám nói tiếp nữa. Bọn hắn rất muốn, nhưng căn bản đánh không lại Thương Cực Thiên Đế, dưới loại tình huống này làm sao muốn, không nói lời nào, vậy liền đại biểu chấp nhận. Thương Cực Thiên Đế nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, sau đó quay người liền muốn đi, ta sẽ lên báo chủ thượng, ngươi tại làm loạn. Ức Long Cực Tinh Đế nghẹn đỏ mặt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mật báo, đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể lựa chọn mật báo, ta trước đó nói qua, tùy tiện, không cần lặp lại được chứ. Thương Cực Thiên Đế ném câu nói tiếp theo, quay người liền mang theo Dịch Thiên Vân rời đi. Dịch Thiên Vân đi theo bên cạnh cùng đi, sau lưng hai người căn bản không dám cản, đây chính là bá khí, Thương Cực Thiên Đế rất mạnh a. Đương nhiên rất mạnh, tu vi tuy nói chỉ có Thiên Đế trung kỳ tu vi, nhưng hắn thể nội có một cổ sức mạnh rất khủng bố, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Cho dù bọn hắn huyết mạch không kém, nhưng tổng hợp về mặt chiến lực, liền so Thương Cực Thiên Đế kém hơn một đoạn, vì thế hai người cộng lại, sợ là đều không đủ đánh. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể là nhận sợ. Đương nhiên đi xa lúc sau, Ức Long Cực Tinh Đế hoàn toàn là bị tức nổ, tức giận trống to, gia hỏa này đang làm cái gì, dám cướp ta người. Ức Long Cực Tinh Đế vốn là muốn chậm rãi cạo chết Dịch Thiên Vân, cho dù như thế, bọn hắn cũng không muốn để Dịch Thiên Vân bị cướp đi. Cái này đối với bọn hắn mà nói, chính là một sỉ nhục lớn, bình thường cũng không thấy hắn có phản ứng gì, lần này vậy mà trắng trợn cướp người. Vũ Quang Thiên Đế sắc mặt cũng khó coi, nhưng hắn có thế có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt thấy, thôi, đừng suy nghĩ nhiều, không phải liền là con cờ a, mất đi liền mất đi. Cái này ý nghĩa không đồng nhất dạng. Ức Long Cực Tinh Đế biểu lộ tương đối vặn vẹo, cho tới bây giờ đều không có tức giận như vậy qua, tựa như là bảo vật bị đoạt đi giống như. Coi như ý nghĩa không đồng nhất dạng, lại có thể có biện pháp nào? Vũ Quang Thiên Đế thở dài, thượng cáo chủ thượng, cũng không có ý nghĩa gì. Như cùng hắn nói, một mực không có muốn cái tùy tùng, bây giờ vừa lúc coi trọng tiểu tử kia, gia hỏa này chính là nhìn trúng tiểu tử kia, thuộc về bên ngoài thế lực, mới có thể lựa chọn mang theo trên người. Ức Long Cực Tinh Đế trầm giọng nói, lấy loại tình huống này, nếu là đột phá đến Thiên Đế, đôi kia chúng ta tới giảng, cũng là một cái đại phiền toái.

Dịch Thiên Vân nhìn lấy đám người bọn họ không có nửa điểm đấu chí, trong lòng cũng là cảm thán không thôi, lúc đầu một đám như yêu nghiệt nhân vật, lại là rơi xuống loại tình trạng này. Bọn hắn những này người, cho dù không nói tu vi cực mạnh, chỉ là vận khí liền không yếu, có thế từ cái kia kinh khủng tế tự con đường bên trong sống sót, có thế kém cỏi. Các ngươi liền không có nửa điểm ý nghĩ a, thủ vững nơi này, sau đó cầm xuống hạng không thấp, đoạt lại chính mình tôn nghiêm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, đám người vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập tử khí, hoàn toàn không vì Dịch Thiên Vân lời nói mà thay đổi, tại nghe xong lúc sau, có trực tiếp tại bên cạnh ngồi xuống, lắc đầu ngước nhìn bầu trời, giống như là chờ chết giống như, các ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng, các ngươi đã từng thế nhưng là chỗ thế lực bên trong nhân tài kiệt xuất, bây giờ cũng là bị triệt để mài đến không có nửa điểm đấu chí, tiếp tục như thế, còn sống còn có ý nghĩa gì? Dịch Thiên Vân tiếp tục thử nghiệm điều động bọn hắn sĩ khí, muốn cho bọn hắn tham dự chiến đấu, bằng vào hắn một người giữ vững cả tòa chủ thành, độ khó vẫn là không thấp, nếu có thể động viên những này người, vẫn rất có cơ hội, cùng chúng ta nói những này có ý nghĩa gì? Trong đó một vị cực tinh đế ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mỉa mai, tạm dừng không nói đối thủ cường đại, chỉ là chính chúng ta cho tới nay bị ngược đến không thành dạng, tu luyện cơ bản không có gì tiến bộ, còn không ngừng phái chúng ta đi các loại nguy hiểm khu vực tìm tai vạ thụ thương trở về, còn không thế nào cho đan dược, có không ít người thương thế trên người, đều không có khôi phục lại, ngươi cảm thấy cái này còn cần đánh sao? Dịch Thiên Vân dừng lại, tra xét rõ ràng đi qua, phát hiện thật đúng là như thế, bọn hắn có rất nhiều thương bệnh đều không có khôi phục lại, liền để bọn hắn trên chiến trường, đây không phải nói đùa đâu, không tệ, cái này còn đánh cái gì, đợi lát nữa công phá tiến đến liền đầu hàng đi, tên kia muốn thế nào được thế nấy, chúng ta có thế có biện pháp nào, trên người còn có khôi lỗi ấn ký, cái mạng này đều không phải mình, yêu như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò, ha ha, ta mình muốn tự sát đều không được, đây chính là khôi lỗi ấn ký mang tới hiệu quả. Một đám tràn đầy tuyệt vọng, nói đến phần sau lúc, bọn hắn trong mắt gần như sắp muốn phun ra lửa, nếu có thể, bọn hắn thật không muốn vào đến, nhưng không còn cách nào khác, nếu là không tiến đến, cái kia kết quả đó là một con đường chết, đương nhiên, hiện tại là sống không bằng chết, đánh mất đấu chí, chính là như thế tới bọn hắn hoàn toàn bị những người bề trên kia, cho chỉnh không có đấu chí, chẳng sợ muốn xoay người, hiện tại thân thể đều không khôi phục lại, còn thế nào đánh. Vì thế nhớ tới Ức Long cực tinh đế trước đó theo như lời nói, cái kia thật chính là buồn cười vô cùng, không cầm xuống tốt thứ tự, sẽ còn bị trừng phạt, bọn hắn không muốn cầm tới tên hay lần sau. Đương nhiên muốn, hơn nữa còn là phi thường muốn, xoay người thế nhưng đều biến thành tàn binh, còn thế nào đánh, nếu là ta cho các ngươi khôi phục lại, có nguyện ý hay không đánh một trận. Nếu là cầm xuống hạng không thấp, có lẽ còn có thể có xoay người cơ hội. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ngươi giúp thế nào chúng ta khôi phục lại, đan dược lại không thể cầm bên ngoài đưa cho, dùng linh tinh liền sẽ bị loại, không tệ, nếu là ngươi có thể giúp chúng ta khôi phục thương thế, sau đó ta toàn bộ nghe theo ngươi chỉ lệnh, đúng. Chúng ta bây giờ ước gì đem tên kia cho đè xuống đất đánh, nhưng không có biện pháp, nếu là ta có thể xoay người đột phá đến thiên đế, tên kia khẳng định không có cách nào khống chế ta, bọn hắn một đám trong mắt tràn ngập lửa giận, nhưng lại không thể làm gì, vậy thì tốt. Đã các ngươi nói như vậy, ta liền giúp các ngươi khôi phục lại, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói, đến lúc đó, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, nghe theo ta chỉ thị, chuyện này là thật, bọn hắn hai mắt tỏa sáng, lập tức thấy được hy vọng trước đó Dịch Thiên Vân nói cái gì tôn nghiêm, thứ gì đều là hư mạnh hơn ý chí lực, không có cường đại thân thể cùng tu vi, vậy cũng không có cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương gì, cũng không phải dựa vào ý chí lực đến đả thương người. Đó là đương nhiên, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, muốn cho các ngươi lập tức khôi phục lại, độ khó là có chút lớn, nhưng khôi phục tốc độ hẳn là sẽ không rất chậm, nhưng cũng sẽ không rất nhanh. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân thả người liền bay đến cái kia hạch tâm phụ cận, sau đó bắt đầu ở cái này hạch tâm phụ cận bày trận lên, không đến một lát, một cái to lớn đại trận cứ như vậy bày ra tới, đi theo hắn bàn tay kết ấn, cả tòa đại trận phát sáng lên, bắt đầu từ nơi này trong trung tâm rút ra đại lượng năng lượng. Sau đó thả ra ngoài bao phủ lại bọn hắn, cái này khôi phục hiệu quả cũng không tệ lắm, bọn hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân nói tới phương thức, lại là bày trận. Cái này đại trận bọn hắn biết đạo, chính là 8 cấp bạc tim thần liệu trận, đối chữa thương có cực lớn hiệu quả, chỉ là bố trí độ khó cũng không thấp, còn cần năng lượng cường đại để duy trì, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân bố trí đi ra, còn lợi dụng cái này hạch tâm,

khẳng định sẽ bị công phá, vì thế sớm liền bố trí ở chỗ này thật lớn trận, không riêng gì hắn, liền ngay cả những người khác cũng bố trí không ít đại trận, hình thành thứ hai chắn đặc thù tường thành, ngăn cản những này yêu thú. Rầm rầm rầm, đại trận không ngừng lập lòe, đem yêu thú cho ngăn cản bên ngoài, lấy tình huống trước mắt đến xem, ngăn cản tạm thời không có vấn đề gì, nói thế nào bọn hắn cái này một chi đội ngũ vẫn là rất cường lực, đều là cực tinh đế hậu kỳ tu vi đương nhiên, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài. Khi mọi người coi là có thể thủ xuống tới lúc, đột nhiên có một người hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới, một kiếm liền chém về phía Dịch Thiên Vân đầu, Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, quay người chính là một cước vung đi qua, điên cuồng tổn thương hình thức trực tiếp bộc phát ra, quanh một chút, đem đánh lén tới người cho một cước đạp bay ra ngoài, đối phương kêu thảm một tiếng, liền bao phủ ở phía trước đàn yêu thú bên trong, rất nhanh liền bị xé nứt thành phấn vụn. Phản đồ, đám người trong lòng thất kinh, không nghĩ tới còn có phản đồ ở bên người. Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là Dịch Thiên Vân tốc độ phản ứng cực kỳ kinh người, tựa như là sớm biết đạo hữu người sẽ đánh lén mình giống như, phản ứng đến nhanh chóng như vậy. Trên thực tế, Dịch Thiên Vân tự nhiên không biết đạo hữu người sẽ đánh lén, mà là lựa chọn toàn phương vị cảnh giác, không riêng gì muốn cảnh giác yêu thú, còn muốn cảnh giác người bên cạnh, đây là hắn cho tới nay chuẩn tắc. Chương 2939, không có đơn giản như vậy, quả nhiên, cái kia ức long cực tinh đế sẽ phái người đến ám toán mình. Dịch Thiên Vân đáy lòng cười lạnh, trước đó liền có chỗ đã đoán, Thương Cực Thiên Đế cũng nhắc nhở qua chính mình, nếu như còn không có cảnh giác, vậy hắn liền thật sự là sống vô dụng rồi. Tình huống bây giờ không có vượt quá hắn đoán trước, quả nhiên có người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh lén tới, lại không biết hắn còn có rảnh rỗi dư lực lượng đến phản kích. Kết quả chính là người đánh lén này, bị yêu thú cho xé thành vô số khối, triệt để chết ở phía trước. Cái khác đồng đội thấy thế, đáy lòng kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, thiếu một người, áp lực tăng gấp bội a. Tên kia là tình huống như thế nào, làm sao lại bỗng nhiên đánh lén, 10 phần, khẳng định là bị mệnh lệnh tới làm việc. Bọn hắn không ngừng kêu khổ, lúc đầu áp lực liền tăng gấp bội, hiện tại còn tới còn nhiều tên phản đồ, thiếu đi cá nhân lúc sau, trở nên áp lực tăng lớn không ít. Tiếp tục tử thủ, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục quét ngang mà ra, đem phía trước đại bộ phận yêu thú cho đánh nổ, bởi vì không có cách nào dùng vũ khí gì, chỉ là dùng nắm đấm, đủ để đem bọn nó cho đánh nổ. Cường hãn chiến lực, khiến cho người cảm thấy líu lưỡi. Kỳ thật nếu là Dịch Thiên Vân đột phá đến cực tinh đế tu vi, những này yêu thú toàn bộ là cặn bã. Nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều, chờ đột phá đến cực tinh đế tu vi lúc, sẽ có biến hóa khác, dễ dàng bị người phát giác ra được. Đương nhiên, nếu là tình thế bức bách, hắn khẳng định chọn đột phá. Trước mắt mà nói, hắn là không cần thiết đột phá, hoàn toàn có thể ứng phó. Chiến đấu điên cuồng kéo dài, tại Dịch Thiên Vân cường lực phía dưới, tương đối mạnh tu vi yêu thú đều bị hắn tiêu diệt, không dám nói toàn bộ, ít nhất là đại bộ phận yêu thú đều bị hắn tiêu diệt rơi. Cái khác đồng đội thì giúp một tay ngăn cản tu vi tương đối thấp tinh đế yêu thú, còn có một số cực tinh đế yêu thú, tổng thể mà nói còn có thể ngăn cản, chủ yếu là Dịch Thiên Vân ngăn cản rơi đại bộ phận yêu thú, đây mới là bọn hắn có thể ngăn cản xuống nguyên nhân chủ yếu. Rốt cục, tại kiên trì một thời gian thật dài lúc sau, bọn hắn cảm giác mình tùy thời đều phải chết rơi lúc, trước mặt yêu thú không còn xông lại, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, duy chỉ có phía trước vô số yêu thú thi thể, đại biểu cho phía trước hết thảy đều không phải là đang nằm mơ. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ 3 thí luyện, nghỉ ngơi một tuần lúc sau, tiến hành cửa thứ 4 thí luyện. Lần nữa truyền đến hư vô mờ mịt thanh âm, để trong mọi người tâm rung lên, không nghĩ tới còn có trận thứ 4 thí luyện. Khó nói trận thứ 4 thí luyện, chính là phái ra yêu thú càng mạnh mẽ hơn tới sao, mặc kệ lúc sau lại phái đến cái gì. Bọn hắn hiện tại vội vã địa ngồi xuống tới khôi phục thương thế, hoặc là tiến về chữa trị tường thành, còn có bố trí đại trận. Lần này thời gian nhiều như vậy một chút, nhưng vẫn là tương đối chặt chẽ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể vội vã địa đi thao tác, trừ phi thương thế rất nghiêm trọng, nếu không đều sẽ kéo lấy thương, hướng tường thành cái kia bên cạnh bay đi, tốt bố trí hết thảy. Bất quá đang bay đi chuẩn bị trên đường lúc, bọn hắn đều nhao nhao biểu thị chính mình trung tâm, nói mình tuyệt đối sẽ không đối Dịch Thiên Vân động thủ. Dịch Thiên Vân chỉ là nhẹ gật đầu, không có nói gì nhiều. Những lời này ai ngờ nói có phải thật vậy hay không, dù sao tin một nửa đã nhiều lắm rồi, trời biết nói cái nào thiên, lại sẽ có ai đến đánh lén mình. Vô luận bọn hắn là thế nào nghĩ, Dịch Thiên Vân đều sẽ bảo trì lòng đề phòng, lúc đầu không có ý định cùng bọn hắn làm bạn, hoàn toàn là ở chỗ này hơi hỗ trợ một chút thôi. Cuối cùng kết thúc lần này thí luyện rồi, trận tiếp theo thí luyện, hẳn là lẫn nhau tiến công đi. Dịch Thiên Vân dương mắt hướng mặt trước quét qua, nguyên bản hơn mấy chục tòa chủ thành, bây giờ biến thành chỉ còn lại có vài chục tòa chủ thành, mang ý nghĩa lập tức liền không có hơn phân nửa chủ thành. Kinh người nhất vẫn là trận thứ ba thí luyện, hủy diệt chủ thành nhiều lắm, là phía trước hai trận thí luyện nhiều gấp mấy lần. Hắn không có nhàn rỗi, tiếp tục chữa trị chủ thành tình huống, tốt chờ đón xuống tới một trận chiến này. Một tuần thời gian, đảo mắt liền đi qua, bọn hắn đều không có từ bận rộn bên trong dừng lại, thời gian thật sự là quá chặt, lại phải chữa trị tường thành cùng đại trận, lại phải khôi phục thương thế, thời gian chỗ nào đủ. Trước kia bọn hắn chưa từng có cảm giác qua, thời gian sẽ chặt như vậy bách, đều là cảm thấy thời gian căn bản xài không hết, vô cùng vô tận. Chờ gặp được cái này loại tình huống khẩn cấp lúc, thời gian liền lộ ra quá chặt, căn bản không đủ dùng. Hoan nghênh đi vào trận thứ tư thí luyện, trận này thí luyện rất đơn giản, ta bắt đầu cho các ngươi chỉ định làm phòng thủ phương, vẫn là phe tấn công bị tuyển định, yêu cầu lập tức tiến công, tại trong vòng thời gian quy định, không có cách nào cướp đoạt đến hạch tâm. Hết thảy phán định vì thất bại. Khi bọn hắn đều tại chữa trị tường thành cùng chữa thương lúc, trên không bắt đầu bay tới trận tiếp theo quy tắc. Đám người sững sờ, bị chỉ định vì phe tấn công, chẳng phải là thua thiệt lớn. Khẳng định là thủ thành tương đối có ưu thế một điểm, không chỉ có tường thành cùng đại trận bảo hộ, còn có hạch tâm phóng thích năng lượng để bọn hắn khôi phục phe tấn công, hoàn toàn không có tiếp tế có thể nói, có thể nào không lỗ. Đương nhiên, phe tấn công thế yếu so sánh lớn, cho nên chúng ta sẽ có đền bù tổn thất có thể ngoài định mức cho các ngươi phân phối yêu thú, làm các ngươi công thành thú, hết thảy đều nhìn chính các ngươi lựa chọn. Vả lại chính là về mặt đan dược tiếp tế, chúng ta sẽ ngoài định mức cung cấp một khỏa cấp tốc khôi phục đan, có thể làm cho các ngươi trong thời gian ngắn khôi phục tiêu hao năng lượng. Khi mọi người coi là phe tấn công thiệt thòi lớn lúc, hiện tại liền đến cái bồi thường nhiều một nhóm yêu thú đến hiệp trợ công kích, cũng tính là nhân tính hóa một điểm, còn có ngoài định mức đan dược bổ sung, cũng không tệ lắm. Như vậy tiếp đó, bắt đầu phân phối đối chiến chủ thành, Xích Thành đối Lam Thành. Xích Thành làm phòng thủ phương, Lam Thành vì phe tấn công, Đàm Thành đối Uyển Thành. Đàm Thành làm phòng thủ phương, Uyển Thành vì phe tấn công, một đám thành phố bị liệt đi ra, mà Dịch Thiên Vân chỗ đợi chủ thành, thì là Xích Thành. Quá tốt rồi, chúng ta là phòng thủ phương, không sai, xem ra Thượng Thiên vẫn là chiếu cố chúng ta, cho chúng ta làm phòng thủ phương, chúng ta phòng thủ cũng không yếu. Hắc Phàm Cực Tinh Đế phòng thủ càng là mạnh, chúng ta lần này tất thắng. Bọn hắn khá cao hứng, nhưng Dịch Thiên Vân lại là một mặt nghiêm túc, hoàn toàn cao hứng không nổi. Hắc Phàm Cực Tinh Đế, làm sao vậy, chúng ta thế nhưng là phòng thủ phương A. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, cảm thấy không thích hợp, chúng ta phòng thủ mới là có ưu thế, nhưng thật sẽ có lớn ưu thế A. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta hiện tại quan tâm nhất, vẫn là phòng thủ ở lúc sau. Đối phương thất bại, cái kia hạch tâm có thể hay không về chúng ta. Lời này vừa nói ra, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, cái này thật đúng là không biết nói a. Hỏi thăm lời nói, đoán chừng cũng không có trả lời, hết thảy chờ chiến đấu kết thúc lúc sau, tài năng đã biết. Nếu là không về chúng ta lời nói, cái kia lúc sau độ khó, khẳng định sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Ta cảm thấy hạch tâm, ở chỗ này mới là trọng yếu nhất. Nhìn như chúng ta chiếm cứ ưu thế, nhưng lấy không được hạch tâm, cái kia phía sau độ khó liền sẽ tăng lên. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy đây hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Chương 2940, Thủ Thành. Những người khác nghe được Dịch Thiên Vân phân tích lúc sau, cả đám đều lâm vào trầm mặc, có lẽ bọn hắn mất đi đấu chí quá lâu, đến mức quên không ít lợi và hại sự tình. Phe tấn công ngược lại nhìn tương đối có lợi, hoặc là nói muốn cao hơn thứ tự lời nói, nhất định phải trở thành một lần phe tấn công. Thu hoạch được nhiều hạch tâm lời nói, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn mà nói, có rất lớn ưu thế, nhất là khôi phục phương diện, còn có tăng cường tự thân phương diện phòng ngự, đều có tăng lên trên diện rộng. Nói không chính xác phía sau ước định, vẫn là lấy hạch tâm làm chuẩn. Bất kể như thế nào, hiện tại bọn hắn đã trở thành phòng thủ phương, điểm này là không có cách nào sửa lại. Tiếp đó, chúng ta thật tốt giữ vững chủ thành, không cho đối phương tiến công. Vâng, bọn hắn sĩ khí vẫn là không thấp, liên tục ngăn cản nhiều lần như vậy tiến công, hoặc nhiều hoặc ít hy vọng trở nên lớn hơn một chút. Thời gian làm một tháng thời gian phe tấn công không giành được hạch tâm, thì phán định vì thất bại, phòng thủ phương ngăn cản được một tháng, thì phán định vì trở thành công. Công thành chiến hiện tại bắt đầu, tại ra lệnh một tiếng, chiến đấu cũng không có lập tức bắt đầu, dù sao bọn hắn còn cần chuẩn bị. Một tháng thời gian, không hề dài, nhưng liền trước mắt mà nói, cũng không ngắn tốt hơn cho lúc trước cho thời gian, chính là như vậy ngắn ngủi một lát thế thôi. Bất quá bây giờ tình huống đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, trên cơ bản nhiều nhất chỉ có thể tiến công hai lần, nếu là hai lần cũng không thành công, cái kia căn bản là cuối cùng đều là thất bại. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến vạn mã bôn đằng thanh âm, đám người mở choàng mắt, ở phía xa liền thì là nhìn thấy có mấy người, mang theo một nhóm lớn yêu thú hướng cái này bên cạnh điên cuồng chém giết tới, trong đó những này yêu thú tu vi liền không có thấp hơn cực tinh đế hậu kỳ, đều là tương đối cường lực công thành cự thú, tiến công cường giả cũng không có bao nhiêu, vụn vặt lẻ tẻ liền 6 vị, đoán chừng có người chết mất không ai có thể dám xem nhẹ 6 vị cường giả, có thể sống đến bây giờ, làm sao lại đơn giản, huống hồ còn đặc biệt lựa chọn không ít yêu thú trợ trận, ý nghĩa lại không đồng dạng, tương đương với thêm ra không ít vị đồng bạn đến đây tiến công yêu thú, số lượng bị khống chế tại 10 đầu, rất hiển nhiên không có cách nào tiếp tục cộng vào, nếu có thể không có tận cùng cộng vào, vậy liền đáng sợ, chỗ nào còn cần đánh, rốt cuộc đã đến a, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không có chút nào e ngại, để cho ta mở mang kiến thức một chút, bọn hắn hôm nay tới đây là như thế nào cường giả, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, những người khác là chiến ý tràn đầy, mỗi người trạng thái đều đến đỉnh điểm, bọn gia hỏa này, ta biết nói bọn hắn, trong đó một vị cực tinh đế ánh mắt trầm xuống, đúng là nhận ra đối phương, lần trước làm qua hội giao lưu, bọn hắn thực lực kinh người, bất quá cường đại nhất, vẫn là cầm đầu hai vị kia cực tinh đế cường giả, phân biệt là Thiên Dương Thánh Tử cùng Chiến Dương Thánh Tử, há, còn tự xưng chính mình là Thánh Tử. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bọn hắn, cầm đầu hai vị kia hoàn toàn chính xác rất cường lực, chắc là tại chính mình thế lực lúc, có thụ tôn sùng, mới có thể trở thành Thánh Tử, bất quá liền xem như Thánh Tử lại như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn địa tiến thần lục hoàng đình, sau đó bị người trái phải, giết. Chiến Dương Thánh Tử mang người khi đi tới, lấy ra một thanh trường kiếm, hướng Dịch Thiên Vân cấp tốc một kiếm ném mạnh đi qua, uy lực kinh người thanh trường kiếm này phẩm cấp là không thấp, nhưng rõ ràng là chính mình lợi dụng yêu thú cốt tủy loại hình rèn đúc mà thành, xem ra vẫn là cái thợ rèn. Dịch Thiên Vân đưa tay nắm lấy đi, đem cái này ném mạnh tới trường kiếm, cho ổn ổn đương đương nắm trong tay, đây chính là một loại khiêu khích, ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức lựa chọn đầu hàng, nếu không nhất định phải chết. Chiến Dương Thánh Tử vận dụng lấy tinh lực, đem thanh âm cho khuếch tán ra, để toàn thành người đều có thể nghe được, đầu hàng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dịch Thiên Vân tại trên cửa thành bên cạnh biểu lộ lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn, ha ha a, vẫn rất có cốt khí vậy các ngươi đâu? Ta gặp qua ngươi, ngươi không phải liền là trước đây thật lâu bị ta đánh cho cục đuôi chạy trốn sao, không nghĩ tới còn có thể kiên trì đến bây giờ. Thật là khiến ta lau mắt mà nhìn, Chiến Dương Thánh Tử nhìn thấy Dịch Thiên Vân bên người vị kia cực tinh đế lúc, bắt đầu châm chọc khiêu khích lên, người vị kia cực tinh đế sắc mặt âm trầm, lại là không có cách nào phản bác thứ gì, lúc trước thật sự là hắn lựa chọn đầu hàng, trở thành hắn đen lịch sử, nhất xảo vẫn là vừa vặn đụng tới, những người khác đều không biết nói chuyện này, yên tâm, một trận chiến này liền đến phiên ngươi cục đuôi chạy trốn, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười, chính mình đồng đội. Há có thể để bọn hắn loạn đã kích sĩ khí, lời này vừa nói ra, Chiến Dương Thánh Tử mặt triệt để đen, tốt, tốt, tốt. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ngươi là chết như thế nào? Thiên Dương Thánh Tử trên trán gân xanh bốc lên, không cần nhiều lời, diệt bọn hắn. Thiên Dương Thánh Tử này lại mở miệng, trong mắt tràn đầy sát ý, vâng, lão đại, không nghĩ tới Thiên Dương Thánh Tử còn trở thành bọn hắn lão đại, chợt một đám đồng bạn cùng yêu thú. Cấp tốc hướng mặt trước đánh tới, cực tinh đế hậu kỳ khí thế nhau nhau bộc phát ra, mấy vị cực tinh đế cùng 10 đầu A cực tinh đế cự thú bộc phát hiệu quả, thật đúng là khá kinh người. Thiên Dương Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại tường cao bên trên Dịch Thiên Vân, hắn cũng không có động thủ, mà là trước nhìn tình huống trước mắt lại nói, đối mặt Thiên Dương Thánh Tử tràn ngập sát khí ánh mắt, Dịch Thiên Vân bên khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt, khởi trận, lúc này bên cạnh đồng đội, hướng phía trước vừa đứng, trống to nói, khởi trận, ông, lúc này bên tường thành bên trên bắt đầu tách ra hào quang chói sáng đến, đi theo một đám đại trận bị khởi động, làm thủ thành một phương, không tốt tốt lợi dụng đại trận, cái kia chính là đồ đần, rầm rầm rầm, tại khởi trận lúc sau, một đám cự hình hỏa cầu, không ngừng hướng mặt ngoài oanh tạc mà đi, nương theo lấy từng tiếng bạo tạc, không ít xông lên cự thú, đều bị tạc bay ra ngoài, tổn thương cũng không cao lắm, nhưng vẫn là có thể thương tổn được đối phương. Chí ít có thể làm cho bọn hắn thụ thương một đợt, không đến mức trên ngựa có thể công phá thành cửa. Dịch Thiên Vân khoát tay, chỉ huy nói, cốt tiễn tay, lên, đi theo hai vị cực tinh đế đứng ra, giơ lên trong tay đặc thù chế tạo xương cung, đem dùng yêu thú cốt tủy chế tạo thành mũi tên, cho hung hăng phun ra ngoài. Vẻn vẹn hai người, lại có thể làm ra cái dày đặc mưa tiễn đến, phối hợp lên đại trận thế công, tuyệt đối là hình thành nhất đạo hỏa lực tường. Đối phương bọn hắn sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối diện còn có cái này chờ bản sự, trong thời gian ngắn như vậy, đã phát triển đến loại trình độ này. Điêu Trùng tiểu kỹ, trấn áp bọn hắn. Chiến Dương Thánh Tử nghiêm nghị nói, cái kia mấy vị cực tinh đế cùng yêu thú bỗng nhiên đạp lên mặt đất, dậm trên tường thành đi lên bay đi, cao ngất tường thành đối bọn hắn không dậy nổi cái tác dụng gì, nương tựa theo bọn hắn lực lượng, nhẹ nhõm vượt qua, cùng công phá những này gia cố qua không ít lần tường thành, còn không bằng bay qua tương đối mau lẹ, chỉ là tại này lại, Dịch Thiên Vân mỉm cười, thịnh yến, bắt đầu, trống, hai đầu hỏa long từ phía trên tường thành nhào tuôn ra mà xuống, một thanh gặm dưới hai vị cực tinh đế cường giả, trong chớp mắt hai vị cực tinh đế, cứ như vậy biến mất tại cự long hỏa khẩu bên trong, Viêm Long đại trận, phát quy, chương 2941, càng hơn một trù. Dịch Thiên Vân bạo phát đi ra Viêm Long trận uy lực kinh người, đối với xông lên cực tinh đế cùng yêu thú, chính là dừng lại điên cuồng gặm cắn, bị hỏa long nuốt hết cực tinh đế nhất định trọng thương, như thế tình huống, dọa đến còn lại cực tinh đế liên tiếp lui về phía sau, nơi nào còn dám tới gần bao quát những cái kia yêu thú, đều bị dọa lùi trở về, những này yêu thú là thụ bọn hắn khống chế, không có nghĩa là sẽ không sợ sợ nguy hiểm đối mặt như thế hung tàn hỏa diễm, ai dám tùy ý tới gần. Bản năng tính sợ hãi, để bọn hắn cấp tốc từ trên tường thành lui về đến, nếu là tiếp tục tiến công đi lên, sợ là tường thành không tới, bọn hắn liền đã bị hỏa long cho cắn nuốt hết dù sao trong chớp mắt, Dịch Thiên Vân điều khiển hai đầu hỏa long, lập tức trọng thương hai vị cực tinh đế, co quắp ngã trên mặt đất không có cách nào chiến đấu, cơ hồ có thể nói mất đi chiến lực, cái này chờ uy lực, ai còn dám tới gần, thật mạnh Tinh Văn Sư. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, uy lực này đều có thể so với cực tinh đế hậu kỳ cực hạn, thoải mái. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, trước đó đánh giết những cái kia yêu thú, đều không có sung sướng như vậy qua, đoán chừng là những này đối thủ, để hắn có mấy phần chiến ý, sẽ còn kinh người như vậy trận pháp. Thiên Dương Thánh Tử sắc mặt khó coi, có chút ngoài dự liệu, hắn tu luyện qua phó chức nghiệp, cái đồ chơi này thật đúng là đến hoa đại lượng thời gian đi tu luyện, cho dù hắn thiên phú không yếu, nhưng vẫn là đến hoa đại lượng thời gian đi tu luyện mới được, để cho ta tới. Chiến Dương Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một thanh thủy sắc trường thương, hướng hỏa long cái này bên cạnh xông lại, đây là hắn vì chính mình đặc biệt chế tạo thủy thuộc tính trường thương, càng là ẩn chứa cực tinh đế yêu thú lực lượng, song trọng điệp gia lên, tuyệt đối để hắn chiến lực càng hơn một bậc, mới vừa vặn tới, cái kia hai đầu hỏa long không chút do dự liền hướng Chiến Dương Thánh Tử vồ giết tới, không thể trốn đi đâu được, chỉ là hai đầu tiểu trùng, cũng dám xưng long, diệt cho ta, chạy nước. Chiến Dương Thánh Tử thể nội thủy thuộc tính lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra, từ hắn cực tinh vũ khí bên trong phóng thích mà ra, một đầu thô to thủy long phản công mà lên, giống như hóa thành sóng lớn cụ sóng, hướng phía trước hung hăng một thanh đập xuống, nhẹ nhõm đem vây quanh đi lên hỏa long cho tắt ngõm, một điểm áp lực đều không có, thủy thuộc tính vững vàng khắc chế Dịch Thiên Vân hỏa long trận, nhẹ nhõm tắt mất hai đầu hỏa long, dẫn đến bố trí tốt Viêm Long trận trực tiếp sụp đổ, toát ra một sợi bạch yên phiêu tán ra ngoài. Tuy nói Chiến Dương Thánh Tử không có cái gì đặc thù mãnh liệt thể chất, nhưng bản thân thủy thuộc tính thể chất liền xem như một loại khắc chế thuộc tính hiệu quả. Điêu Trùng tiểu kỹ, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Chiến Dương Thánh Tử tràn đầy khinh thường, cái này Viêm Long trận uy lực là lớn, nhưng cũng là rất có hạn, trừ phi Dịch Thiên Vân nắm giữ mạnh hơn đại trận, nếu không đối mặt Chiến Dương Thánh Tử thuộc tính khắc chế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vào lúc này, trên đỉnh đầu cầm ầm một tiếng, mây đen dày đặc, rất nhanh một cái to lớn đen thần lôi đại trận lần nữa bị bố trí tốt, đen thần lôi đen ngưng thần lôi suy yếu bản. Chiến Dương Thánh Tử nhìn thấy cái này đen thần lôi lúc sau, sắc mặt lập tức biến đổi, uy lực này so với trước đó Viêm Long trận muốn mạnh hơn không ít, quả nhiên công thành là khó chịu nhất, cũng là ở vào trạng thái bị động, nhất là tại đối phương chuẩn bị kỹ càng hết thảy lúc sau, bọn hắn cũng chỉ có bị đánh phần, lên. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng phía trước một điểm, lập tức dẫn động nhất đạo đạo đen thần lôi hướng Chiến Dương Thánh Tử cái này bên cạnh đập tới đến, thô to đen thần lôi nhanh chóng đánh xuống, chiếu rọi một khu vực lớn, để không ít người mở mắt không ra, oanh, xông lên Chiến Dương Thánh Tử bị một thanh đánh bay ra ngoài, trên người một mảnh cháy đen, nhận một điểm vết thương nhẹ, cái này đen thần lôi uy lực là rất kinh người, nhưng không đến mức một chiêu liền đem Chiến Dương Thánh Tử đánh chết, dù sao hắn nhưng là cực tinh đế cường giả tối đỉnh, vẫn là có tương đối mạnh sát chiêu, bất quá tại cái này liên tục bổ phía dưới, để Chiến Dương Thánh Tử liên tiếp lui về phía sau, mười phần chật vật tiếp tục như thế vỗ xuống, sợ là Chiến Dương Thánh Tử như cũ sẽ bị chém thành trọng thương. Nói thế nào những này đen thần lôi công kích, uy lực đều đạt tới đen ngưng thần lôi hơn phân nửa uy lực, tức là bao trùm thần lục hoàng đình phía trên những cái kia đế cấp thần lôi. Cái này còn không phải mấu chốt, đi theo mấy chục đạo đen thiên thần lôi, bắt đầu hướng tứ phía tản ra, hướng bên cạnh đến gần yêu thú vỗ xuống, phạm vi bao trùm một mảng lớn, có thể nói là quần sát siêu cấp thần trận, hống hống hống, từng đầu bị chém trúng yêu thú hét thảm lên, cấp tốc hướng về sau chạy đi, thương thế không nhẹ, cái này đen thần lôi uy lực, chẳng khác nào một vị cực tinh đế hậu kỳ cường giả mãnh kích, có thể nào ngăn cản. Nhất đạo không được, vậy liền hai đạo, nhất là Chiến Dương Thánh Tử, cái kia chính là duy nhất một lần mấy nói đen thần lôi điên cuồng nện xuống, đánh cho hắn oa oa kêu to lên, trên người cháy đen một mảng lớn, trận này chiến cuộc vừa mới bắt đầu không bao lâu, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh liền lấy lực lượng cường đại, trấn áp này một đám là người tiến công. Phối hợp sau khi đứng dậy những cái kia đại trận cùng cung tiễn thủ, ở cự ly gần cơ bản không người dám tới gần, oanh cạch, vô số đạo đen thần lôi không ngừng từ không trung dẫn động xuống tới, đem xa xa yêu thú cho chém thành than cốc, ra tay phi thường tàn nhẫn, oanh cạch, nhất đạo đen thần lôi rơi ầm ầm Thiên Dương Thánh Tử trên người, Thiên Dương Thánh Tử đưa tay bắn ra, cái này nhất đạo thiên lôi liền bị đánh tan rơi mất, đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là trước mắt tình huống này, để sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, không nghĩ tới bọn hắn lòng tin tràn đầy, lại bị đè lại, đối với hắn mà nói chính là một sỉ nhục lớn, dù sao đây là hắn dẫn đội, còn ra hiện loại tình huống này, đó chính là hắn lĩnh đội bất lợi. Trong thời gian thật ngắn, bọn hắn cái này bên cạnh liền có tổn thất tâm hắn bên trong không có nửa điểm thương tâm, có chỉ là phẫn nộ, làm càn. Thiên Dương Thánh Tử một thanh móc ra một trương dùng da thú làm phù văn, một thanh cắn nát chính mình ngón tay, hướng phù văn bên trên cấp tốc liền chút, sau đó hướng phía trước cấp tốc ném một cái, đi theo nhất đạo to lớn quan trận cấp tốc rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc phóng xuất ra ngọn lửa cuồng bạo, nhóm lửa cái này đại trận, oanh, một vòng hỏa cầu thật lớn bay lên, giống như một vòng to lớn thái dương. Tại hắn phát động phía dưới, vọt thẳng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh kinh khủng mà hỏa cầu thật lớn, hướng cái này bên cạnh đập tới, bao trùm một khu vực lớn, đây cũng không phải là bình thường hỏa cầu, mà là ngưng tụ trong cơ thể hắn tinh hỏa hỏa cầu. Uy lực bên trên cực kỳ kinh người, đối với lớn phạm vi công kích, có tuyệt hảo hiệu quả, dẫn lôi, Dịch Thiên Vân cấp tốc một điểm, nguyên bản phân tán đen thần lôi, cấp tốc dung hợp làm một đầu nhất là thô to đen thần lôi, sau đó đón lấy trước mắt hỏa cầu khổng lồ, cả hai đụng vào một khối, oanh, cả hai vừa mới chạm đến lúc, lập tức bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, hỏa diễm cùng lôi quang xen lẫn tại một khối, hướng bốn phía khuếch tán đợi biến mất lúc sau, trên mặt đất thêm ra cái to lớn vô cùng hố sâu, nhìn mười phần kinh khủng, nếu là có người đợi ở bên trong, liền xem như thiên đế cường giả, sợ là đều muốn thụ thương, tại đối oanh phía dưới, hai cái đại trận đều ứng thanh mà phá, đều là bị lẫn nhau lực lượng trùng kích đến, dẫn đến đại trận vỡ vụn, sẽ còn cái này loại lại cửa thủ pháp, nội tình thật sự là không kém, Dịch Thiên Vân híp mắt, cũng không có bởi vì chính mình bày ra đại trận phá hư, mà cảm thấy uể oải, hắn chỉ là cảm thán cái này Thiên Dương Thánh Tử thật đúng là bỏ được, dùng chính mình bản mệnh tinh hỏa cùng tinh huyết hỗn hợp tại một khối, sau đó bộc phát ra cường lực công kích loại chiêu thức này đơn giản thô bạo, nhưng đại giới cũng không thấp, vì thế Thiên Dương Thánh Tử sắc mặt, đều có một chút trắng bệch, nhìn như hai người thế hòa không phân thắng bại, trên thực tế Dịch Thiên Vân càng hơn một bậc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2942, có chút ý tứ, lên cho ta, hắn đại trận đều bị phá hư nếu như ngay cả điểm ấy các ngươi đều làm không được, vậy các ngươi chết hết cho ta đi. Thiên Dương Thánh Tử cũng không có chủ động xuất kích, mà là tiếp tục để Chiến Dương Thánh Tử bọn hắn tiến công, hắn vừa mới lọc một tay, tiêu hao vẫn là không thấp, dưới loại tình huống này, ưu tiên làm dịu tới lại nói, vâng. Chiến Dương Thánh Tử gặm tiếp theo khỏa khôi phục đan thuốc, chính là chợt quát một tiếng, cấp tốc hướng tường thành chỗ bay tới, tại ở gần tường thành lúc, bỗng nhiên đạp mạnh, chính là bay lên mà lên, muốn bay lên cao cao, sau đó dếp vào trên tường thành đồ sát hết thảy, ngay tại lúc này.